chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1621 Lục Tương Vân đã trở lại. Tiểu tử thúi, đây là ngươi cùng ngươi ba nói chuyện thái độ. Ba về sau là cùng mẹ quá cả đời. Nhà đầu về sau là muốn cùng ta quá cả đời. Lẫn nhau bất quá nhiều can thiệp, mới có thể nhật tử qua thái bình. Không phải sao, trước cao trung, nói cái luyến ái, liền dám nói cả đời. Ta liền dám, hơn nữa ba ngươi cùng mẹ chẳng lẽ không phải cao trung nhận thức. Rồi sau đó chính là cả đời sao? Còn có ta đâu? Làm gì tốt như vậy ý tứ nói ta tư đồ chia sắc mặt tuyệt đối có thể nói tối tăm. Lại có chút không lời gì để nói, cho nên nhi tử học lão tử. Thiên kinh địa nghĩa, nói đều không nói được. Đơn giản, thê tử mau trở lại, cũng không hạ phòng trừng mặt khác. Tư đồ chia thu hồi tầm mắt nói, tùy ngươi, ta đây đi nấu cơm. Vừa lúc tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn, tư đồ chia nhướng mày nói. Khi nào như vậy sẽ nấu cơm? Nhận thức nhà ta nha đầu về sau. Ba, yêu một người, thật sự có thể làm được. Vì nàng ruồng bỏ sở hữu. Vì nàng học được sở hữu. A, nói cái luyến ái, cư nhiên còn trưởng thành. Đây là nhà ai nha đầu? Vô danh tiểu tốt thôi. Liền một bình thường nha đầu. Nhà của chúng ta cũng không cần thương nghiệp liên hôn cái loại này. Hơn nữa nha đầu là Trần Kính. Nam nữ nhi, nói ra sợ cách ứng đến ngươi, nhưng ngươi cùng Lam gia. Những cái đó không liên quan gì tới ta, ta thiếu hạ đồ vật ta còn, nhưng, cũng không phải đem chính mình chung thân hạnh phúc đi nếm còn, tư đồ chia nhàn nhạt nói. Tùy ngươi, chính ngươi nhìn làm liền hảo, quá hai ngày cố phu nhân sinh nhật yến, ngươi cùng Nam Tích quan hệ hảo, nhớ rõ đi một chuyến, mụ mụ ngươi trở về. Ta liền toàn tâm làm bạn hắn. Trong nhà chuyện này, người cùng ngươi ra ra thương lượng tới liền hảo, hành. Ta đây đi cùng nha đầu nói một tiếng. Nấu cơm đi, đi thôi, ngoài cửa. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm ở chơi miêu chảo lão thử cho chơi. Tử Ngâm đặc biệt vui vẻ tư đồ phong nhìn đến hai mẹ con trên mặt tươi cười. Đáy lòng không khỏi ấm áp ngay sau đó. Lại tươi cười cứng đờ, Nam Tích mẫu thân sinh nhật yến tới rồi. Liền ý nghĩa Dương Lan Đình phải về tới, nghẹn khuất chính là cái gì? Là rõ ràng hận đến muốn chết người đâu. Người lại muốn đi độ hóa nàng, nếu không, nha đầu cùng hắn ở thiên giới. Vĩnh viễn đều sẽ không bị nhân duyên thạch tán thành, đến tưởng cái biện pháp. Dương Lan Đình ở phàm trần khi, tâm tư quá mức với tà ác ác độc. Vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn cái loại này, một lòng muốn được đến hắn củng cố Nam Tích. Trong đó một cái, mà hiện tại bọn họ đều có chủ. Mặc dù không chủ cũng không có khả năng tiếp nhận nàng, nhưng nếu độ hóa một người. Cần thiết từ nàng ban đầu còn cái gì chuyện xấu cũng chưa làm thời điểm bắt đầu cảm hóa, đem nàng. Hướng tốt phương hướng dẫn đường. Cho nên, này đã là cái nan đề, liền không biết Dương Lan Đình. Thượng không thượng đạo, nếu thật sự không được, cũng đừng trách hắn khởi sát tâm tuyệt không cho phép. Nàng làm ra bất luận cái gì đối nha đầu có uy hiếp sự tình tới, phục hồi tinh thần lại. Từ đồ phong đối với Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm phương hướng hô một tiếng nói. Nha đầu, ta đi nấu cơm, hôm nay ta ba lưu lại ăn cơm, Trần Thanh Thanh trên mặt tươi cười không khỏi cứng đờ. Ta là cái đi. Nàng có chút sợ tư đồ phong ba ba làm sao bây giờ? Muốn cùng nhau ăn cơm sao? Ách, hảo đi tư đồ phong nhịn không được đi qua đi. Trấn An giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, ta ba chính là cái hổ giấy. Nhìn đáng sợ thôi, ta không sợ. Thật không sợ, ta chính là không được tự nhiên thôi. Thói quen thì tốt rồi. Đi thôi, hảo nha đầu tư đồ phong xoay người vào nhà chuẩn bị đi nấu cơm. Lại thấy Tử Ngâm vẻ mặt cười hì hì hướng trong phòng hướng nói. Ra ra, hổ giấy, ba ba nói ngươi là hổ giấy, tư đồ phong hãn, Trần Thanh Thanh cuồng hãn thác nước hãn, tư đồ chia yên. Lặng quét hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hổ giấy, nói ta sao, ba ngươi đừng hộp ngâm nói bậy, tiểu hài tử sẽ nói dối. kia, nói lại như thế nào đi? Ba người cùng ta so đo làm gì? Theo ta như vậy một cái nhi tử tiểu tử thúi. Liền biết múa mép khua môi. Hống nhân gia nữ hài tử cao hứng cũng không đến mức nói ngươi ba ta là hổ giấy đi. Nói, còn trừng mắt nhìn sau tiến vào muốn bắt lấy tử ngâm Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Trần Thanh. Thanh vội rụt rụt cổ nói. Tư Đồ Phong, ta giúp ngươi cùng nhau nấu cơm đi. Tư Đồ Phong bất đắc dĩ cười nói. Hảo, vẫn là mang bên người đi. Miễn cho nhà hắn nha đầu sợ hãi. Một bữa cơm hoa hơn một giờ thời gian. Làm tốt, ba cái đại nhân một cái tiểu hài tử cùng nhau thượng bàn. Trần Thanh Thanh theo bản năng muốn ông tử ngâm cùng nhau ăn, lại bị Tư Đồ Chiên nhìn lướt qua nói. Làm nàng chính mình ăn liền hảo. Học được chính mình ăn cơm. Chính mình thượng WC. Mới có thể thượng nhà trẻ, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. À, còn muốn thượng nhà trẻ sao? Lớn như vậy hài tử, bình thường gia đình, đã sớm đưa đi nhà trẻ, này chỉ sợ, không quá an toàn đi, hài tử vốn chính là muốn đưa đi ra ngoài rèn luyện ách. Ta là nói nhà trẻ lão sư cùng tiểu bằng hữu không an toàn đi. Tử ngâm, chính là lang hài, ngươi xem nàng hiện tại nơi nào giống lang hài. Đó là không có cùng người phát sinh xung đột thời điểm. Nhà trẻ đều là hài tử. Nếu là phát sinh xung đột, tử ngâm nảy sinh ác độc, đều khả năng ra mạng người, Tư Đồ Chiên không khỏi nhíu mày. Như thế cái nan đề, nhưng, kế tiếp hắn sẽ đem sở hữu tinh lực, toàn bộ đặt ở chiếu cố thê tử làm bạn thê tử trên đầu. Nơi nào có công phu quản này tiểu thí hài, đưa nhà trẻ đi. Bất quá là vì bớt việc thôi, Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói. Nha đầu, ta mẫu thân mau trở lại, a, thật vậy chăng, ân, nhưng sinh bệnh, ta ba muốn chiếu cố ta mẫu thân, cho nên, phỏng chừng không có thời gian giúp chúng ta dây lưng ngâm. Cho nên về sau tử ngâm muốn chúng ta chính mình mang. Trong khoảng thời gian ngắn cần thiết giáo hảo, ban ngày cùng chúng ta giống nhau, đi học. Buổi tối cùng ta hồi chung cư, cuối tuần cùng nhau nghỉ ngơi, ách, một nhà ba người toàn bộ cùng nhau đi học sao, đảo cũng rất mới mẻ, hảo. Chúng ta hai ngày này thử giáo giáo, Tư Đồ Phong cong cong khóe môi nói. Ta tới liền hảo, nhà đầu nếu có rảnh, có thể giúp ta tìm kiếm một cái sinh hoạt lão sư. Bên người chiếu cố nàng, các ngươi nữ hài tử chọn người ánh mắt. Khẳng định so với ta hảo, sinh hoạt lão sư sao? Thành, hết thảy thương lượng hảo. Chờ đến buổi tối, Tư Đồ Chiên vẫn là đem tử ngâm trước mang về, ngày mai Lục Tương Vân đã trở lại. Lại đem tử ngâm ở lưng chừng núi biệt thự đồ vật. Đều cấp đưa đến Tư Đồ Phong bên này, Tư Đồ Chiên tỏ vẻ. Đã không rảnh bận tâm bất cứ thứ gì, trừ bỏ thê tử, hôm sau. Lục Tương Vân bị trộm vận chuyển trở về Tư Đồ gia, tử ngâm bị đưa về tới rồi Tư Đồ Phong nơi này. Có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau, tử ngâm đó là tương đương cao hứng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tan học sau liền bắt đầu bận. Việc cấp tử ngâm tuyển sinh hoạt lão sư, bởi vì Tư Đồ Phong ra tiền lương tương đối cao, quảng cáo đánh đến cũng đủ. Tới phỏng vấn người cư nhiên không ít, Trần Thanh Thanh thực nói thẳng trước chính mình dựa vào cá. Nhân tướng mạo, tuyển mấy cái thoạt nhìn tương đối thuận mắt, không có gì tâm nhãn người thành thật, rồi sau đó trực tiếp làm tử ngâm chính mình tuyển một cái. Hết chương.